Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818. Chương 818. Truyền thụ. Bách Lý Thanh Phong muốn tới chúng ta Quang Huy Đế Quốc. Kim Long nhìn xem William 12, trên mặt tràn đầy khó mà tin tưởng. Vâng, ngay tại vừa rồi Hy Á Quốc Á Tác Thủ tướng liên lạc ta. Hướng ta truyền Bách Lý Thanh Phong đến đây chúng ta Quang Huy Đế Quốc bái phỏng ý đồ. Bách Lý Thanh Phong, đến chúng ta Quang Huy Đế Quốc muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn phát hiện chúng ta cùng hóa thú người hợp tác rồi? Ta đã thông chi Quang Huy Thánh Vương cùng mấy người khác. Hắn lập tức liền sẽ tới. Đến lúc đó chúng ta lại thương lượng một chút đến cùng có để hay không cho Bách Lý Thanh Phong bước vào chúng ta Quang Huy Đế Quốc nước. Vì cái gì không nhường? William 12 lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó liền thấy Quang Huy Thánh Vương cùng một cái nhìn qua 30 trên dưới khí vũ hiên ngang nam tử sải bước đi vào cái này phòng họp nhỏ bên trong. Nhìn thấy hai người, William 12 vị này Quang Huy Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ liền vội vàng tiến lên. Thánh Vương, nói xong còn đối với một người khác nhẹ gật đầu. Trích Tinh đại nhân, đi theo Quang Huy Thánh Vương mà đến Trích Tinh. Nghe nói đồng dạng là một vị đỉnh tiêm thế lực thái cổ tinh thần đại nhân vật. Về phần hắn tu vi chân chính, không ai biết, nhưng từ nghe nói đã đột phá đến truyền kỳ cảnh giới Quang Huy Thánh Vương đối với hắn bình đẳng. Đối đãi thái độ không khó coi ra, hắn 89/10 đồng dạng là một vị truyền kỳ cường giả. Duy nhất để William 12 có chút hoài nghi là tại hắn cùng Quang Huy Thánh Vương trên thân, hắn cũng không có cảm giác được truyền kỳ loại kia đặc hữu cao giai sinh mạng đối với đê giai sinh mạng uy áp, cụ thể là gì nguyên do, Quang Huy Thánh Vương không nói, hắn cũng không tốt hỏi thăm. Bách Lý Thanh Phong muốn đến chúng ta Quang Huy Đế Quốc. Vừa vặn, để hắn tới. Quang Huy Thánh Vương nhạt cười lấy nói ra. Các ngươi không phải nói Bách Lý Thanh Phong trên người người này ẩn chứa thiên đại bí mật a? Thậm chí khả năng được chân thần truyền thừa, bằng không mà nói làm sao sẽ tự xưng chân thần chuyển thế, còn lập nên hư vô thần điện, hướng về phía trên người hắn chân thần truyền thừa, còn có loại kia chẳng biết là gì thủ đoạn ban cho kinh người phòng ngự. Chúng ta liền nên đem bắt giữ ép hỏi ra đến, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Càng đừng nói hắn còn nắm giữ lấy loại kia thần phạt vũ khí chế tạo kỹ thuật. Nếu như loại kỹ thuật này có thể nắm giữ tại chúng ta Quang Huy Đế Quốc trên tay, lấy đế quốc chúng ta hiện tại có nội tình, cùng hóa thú người một phương thánh linh, truyền kỳ, thống một thế giới, tuyệt không phải việc khó. Quang Huy Thánh Vương bên người Trích Tinh cũng là theo chân nhẹ gật đầu. Như Quang Huy Đế Quốc thật sự có thể thống nhất thế giới này, tại thái cổ tinh thần địa vị chắc chắn thẳng tắp trèo thăng. Quang Huy ngươi thậm chí có hy vọng trực tiếp tiến vào trưởng lão hội, trở thành trưởng lão hội bên trong một thành viên. Vì Quang Huy hộ pháp ngươi phần cơ duyên này, lúc cần thiết ta cũng nguyện ý xuất thủ. Cái kia ta liền đa tạ Trích Tinh hộ pháp. Quang Huy Thánh Vương cười đối với Trích Tinh chắp tay nói. Thế nhưng là, William 12 nhìn xem hai người, do dự nói, chư vị trước đây không lâu nên được đã đến tự Thiên Khuyết Sơn bên kia tin tức truyền đến a. Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là lấy lực lượng một người giải quyết huyết thần điện uy hiếp. Mà lại, hắn còn chém giết một tôn truyền kỳ thánh linh. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi. Khoảng thời gian này chúng ta đạt được đại lượng lôi mạn công quốc bên trong thư tịch. Đối với truyền kỳ thánh linh khái niệm đã không còn là hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là có thể so với vai cao giai truyền kỳ đáng sợ tồn tại. Bách Lý Thanh Phong liền cao giai truyền kỳ đều có thể chém giết. Đường kim thế giới còn có ai làm gì được hắn? A, hắn nói mình chém giết một tôn truyền kỳ thánh linh, các ngươi liền đều cảm thấy hắn có thể chém giết truyền kỳ thánh linh rồi. Quang Huy Thánh Vương trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Có quan hệ tại Bách Lý Thanh Phong cùng truyền kỳ hóa thú người bàng bối một trận chiến quá trình, cụ thể ta đã hiểu rõ rất rõ ràng. Cái kia Bách Lý Thanh Phong nếu như không phải dựa vào kinh người phòng ngự, như thế nào là bàng bối quân đoàn trưởng đối thủ? Thậm chí lúc ấy nếu như bàng bối quân đoàn trưởng trên tay có thể có một thanh ẩn chứa sắc bén đặc tính thần kim binh khí, chết cũng không phải là bàng bối quân đoàn trưởng, mà là Bách Lý Thanh Phong. Điểm này, trận đại chiến kia may mắn còn sống sót hóa thú người có thể làm chứng. Đánh bại bàng bối quân đoàn trưởng đều thắng được như thế gian nguy, càng đừng nói tương đương tại cao giai truyền kỳ thánh linh. Vẫn là tại sinh hoạt tại thế giới thứ hai, có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực truyền kỳ thánh linh. Thánh Vương có ý tứ là, Bách Lý Thanh Phong chém giết truyền kỳ thánh linh tin tức là giả. Hắn cố ý đem việc này tuyên truyền tới, chính là nghĩ muốn lớn mạnh chính mình thanh thế, để đối thủ của hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. William 12 có chút cẩn thận hỏi, cái này còn dùng suy nghĩ nhiều. Khẳng định là giả. Bách Lý Thanh Phong lại thế nào thiên phú hơn người, chân thần truyền thừa lại thế nào thần bí được, cũng vô pháp để một nửa bước truyền kỳ chiến thắng một vị cao giai truyền kỳ. Cái này kỳ ở giữa chênh lệch, người căn bản không biết lớn đến trình độ nào. Quang Huy Thánh Vương ngôn từ chuẩn xác nói, Trích Tinh đồng dạng đi theo nhẹ gật đầu. Chúng ta thái cổ tinh thần bên trong đồng dạng không thiếu thiên phú hơn người tuyệt thế thiên tài. Tại truyền kỳ cảnh giới liền nắm giữ chân thần truyền thừa, thậm chí tu thành thần thuật. Nhưng cho dù bọn hắn đơn thuần nghĩ phải dựa vào thần thuật đều chỉ có thể miễn cưỡng cùng một vị cao giai truyền kỳ chiến tái bất phân thắng bại. Cho tới chiến thắng, chiếm hết thiên thời địa lợi cùng người cùng phương có hy vọng. Mà chém giết, Bắc Địa trong lịch sử loại này sự tích huy hoàng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một lần một khi phát sinh, chắc chắn tại người ngâm thơ rong trong miệng miệng truyền miệng hát. Truyền khắp Bắc Địa, liền những cái kia cao cao tại thượng chân thần đều sẽ kinh động. Lấy phân thân tiến đến mời, hứa lấy thuộc thần đãi ngộ. Cái này... William 12 mặc dù là Quang Huy đế quốc hoàng đế, nắm giữ lấy rất nhiều nhân lực tài nguyên, tin tức tình báo, nhưng truyền kỳ, kia là một cái toàn lĩnh vực mới. Đối với toàn bộ hoang vu giới đỉnh tiêm thế lực đến nói, truyền kỳ lĩnh vực đều có chút lạ lẫm. Dưới loại tình huống này bọn hắn mặc dù biết truyền kỳ phía trên có cao giai truyền kỳ, có truyền kỳ thánh linh, có thể giữa lẫn nhau đến tột cùng có bao nhiêu khác biệt lại biết rất ít. Lần này trên tay của ta liền có một thanh sắc bén đặc tính thần kim binh khí. Ngoài ra, ta nếu như không có nhìn nhầm, Nhiên Thiêu Chi Dực trong tay liệt diễm thương, không chỉ là thần kim binh khí, vẫn là tinh phẩm thần kim binh khí, phía trên còn lưu lại một tia thần lực. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn phía sau liệt diễm vua rơi vào trạng thái ngủ say, thần lực yên lặng, chuôi này binh khí tương lai thậm chí có hy vọng trưởng thành là bán thần khí. Hai thanh thần kim binh khí, lại thêm ta, Trích Tinh hộ pháp, lại nhường Nhiên Thiêu Chi Dực cùng Phi Viêm Thánh Linh xuất thủ. Đây chính là bốn lớn truyền kỳ chiến lực. Đừng Bách Lý Thanh Phong không có chém giết truyền kỳ thánh linh năng lực. Cho dù hắn thật sự là cùng truyền kỳ thánh linh cùng một cấp độ cao giai truyền kỳ, hợp chúng ta bốn người lực lượng, vẫn có hy vọng đem chém giết. Quang Huy Thánh Vương nói, bệ hạ, Quang Huy Thánh Vương bệ hạ nói không sai. Nhất là, Bách Lý Thanh Phong đã đến chúng ta Quang Huy Đế Quốc. Đó chính là chúng ta sân nhà. Nếu ta nhóm còn có thể trước đó thiết hạ bẫy dập, tuyệt đối để hắn mọc cánh khó thoát. Một bên Kim Long đi theo phụ họa nói, William 12 không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở đế quốc an toàn ủy Văn Tư Lai trên thân. Văn Tư Lai trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, bệ hạ, vô luận như thế nào, nếu như chúng ta quang huy đế quốc muốn xưng bá thế giới, trở thành thế giới duy nhất, Bách Lý Thanh Phong chính là chúng ta vô pháp lách qua một đạo khảm. Lấy hắn hiện đang dần dần hiển hiện ra dã tâm, trừ phi chúng ta nguyện ý từ bỏ thống một thế giới mục tiêu vĩ đại. Nếu không, tương lai tất có một ngày muốn chống lại hắn, mà lấy Bách Lý Thanh Phong tốc độ phát triển, sớm ngày đối đầu hắn so chậm một ngày đối đầu hắn có lợi mà vô hại. William 12 nghe, mặc dù hắn trong lòng đối với Bách Lý Thanh Phong người này cảm giác sâu sắc kiêng kỵ, nhưng hắn cũng biết, Quang Huy Thánh Vương đã dự định vây giết Bách Lý Thanh Phong. Căn bản không cần hắn đồng ý, cho dù hắn muốn ngăn cản, Quang Huy Thánh Vương vẫn sẽ đem cái này một kế hoạch chấp hành. Cùng nó đến lúc đó bởi vì sự dốt nát của mình kéo Quang Huy Thánh Vương chân sau. Xấu kế hoạch của hắn, hắn còn không bằng tận tụy phối hợp, bảo đảm lần này vây giết kế hoạch vạn vô nhất thất. Vậy thì tốt, ta cái này liền hồi đáp Hy Á bên kia, hoan nghênh Bách Lý Thanh Phong đến thăm. Thời gian liền định tại một tuần sau. Cái này trong một tuần, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Đúng là nên như thế. Quang Huy Thánh Vương khẽ gật đầu. Thanh Nguyên Sơn Hạ trong sân nhỏ truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ. Đang tu luyện lấy chúng tinh đồ lục Bách Lý Thanh Phong nghe. Đi xuống lầu, nhìn xem sư y cùng treo đệ tử của hắn thân phận Dư Thải Vi. Hiếu kỳ hỏi một tiếng, chuyện gì cao hứng như vậy? Thanh Phong, quấy giày đến ngươi rồi. Sư y có chút thật không tiện, mà Dư Thải Vi, một đoạn thời gian không gặp, nàng rõ ràng có chút câu nệ. Không có việc gì. Bách Lý Thanh Phong nhìn Dư Thải Vi liếc mắt, nữ hài tử này là hắn thấy qua dáng dấp tinh xảo nhất một người. Có lẽ Tây Nhĩ Duy Á được xưng là thế giới có mị lực nhất nữ tính một trong. Nhưng lấy Bách Lý Thanh Phong thẩm mỹ quan đến xem, khuynh hướng phương Đông nữ tính Dư Thải Vi càng phù hợp mắt của hắn duyên. Tông chủ, Dư Thải Vi dẫn theo mép váy, có chút thi lễ, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, rất nhanh ánh mắt của hắn đã rơi xuống Bách Lý Trúc trên thân. Liếc mắt hắn liền nhìn ra cái gì? Tiểu Trúc thế mà đến luyện thần 4 tầng rồi. Vâng, chúng ta vừa rồi chính là tại hướng Tiểu Trúc chúc mừng đâu. Sư Y Y mỉm cười nói, ngược lại là Bách Lý Trúc, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên có vẻ hơi thẹn thùng. Luyện thần 4 tầng, thật nhanh, nhận rõ chân ngã, lần này liền không cần lo lắng tùy tiện bị ý chí của người khác ảnh hưởng. Bách Lý Thanh Phong, cười nói, may mắn mà có Thanh Phong ca ca giáo tốt, ta căn cứ ngươi chỉ dạy niềm tin của ta, lúc này mới có thể tại trong nửa tháng nhận rõ chân ngã. Đến luyện thần 4 tầng, Bách Lý Trúc nói, nàng đến từ thế giới thứ 2. Tố chất thân thể ưu thế cực lớn, mắt bỏ vào luyện thần 4 tầng nhận rõ chân ngã, đột phá đến chiến tranh cấp đoán chừng là nước chảy thành sông sự tình. Tiểu Trúc thật lợi hại, 10 tuổi luyện thần 4 tầng, ghê gớm, để ăn mừng ngươi thật sớm đột phá đến luyện thần 4 tầng. Ta có thể cho ngươi một phần ban thưởng, ngươi nói xem, muốn cái gì với tư cách khen thưởng. Bách Lý Thanh Phong bôi xóa Bách Lý Trúc cái đầu nhỏ cười nói. Thanh Phong ca ca nói ta đến luyện thần 4 tầng liền có thể dùng thông thần thuật truyền thụ cho ta công pháp tu hành. Có thể hay không hiện tại liền truyền cho ta? Hiện tại, Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Ngươi không cần nghỉ ngơi một chút. Bách Lý Trúc lắc đầu. Ta nghĩ nhanh lên một chút mạnh lên. Giúp đỡ Thanh Phong ca ca. Dạng này Thanh Phong ca ca một người liền sẽ không như thế mệt mỏi. Bách Lý Thanh Phong giật mình, nhìn xem Bách Lý Trúc, mà Bách Lý Trúc đồng dạng ngửa đầu nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Một lát, Bách Lý Thanh Phong hơi xúc động, cũng có chút vui mừng. Tốt, đã Tiểu Trúc ngươi nghĩ, ta hiện tại liền dùng thông thần thuật truyền thụ cho ngươi ta đối với kiếm thuật đủ loại lý giải. Một bên Sư Y Y gặp, mặc dù cảm thấy Bách Lý Thanh Phong sớm dạy bảo Bách Lý Trúc có lực sát thương kiếm thuật có chút không ổn, nhưng cân nhắc đến Bách Lý Trúc đến từ thế giới thứ hai thân phận, nàng cuối cùng không nói gì nữa, chỉ là tự giác lôi kéo Dư Thải Vi đến bên trong nói chuyện đi. Ngưng thần tĩnh khí, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, Bách Lý Trúc lập tức nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, thông thần thuật xảy ra ngoài ý muốn xác suất đã thấp xuống không ít. Mà lại, vừa mới tách ra bốn đạo tân sinh tinh thần, cái này bốn đạo tân sinh tinh thần mặc dù bản chất phi phàm, nhưng lại hết sức nhỏ yếu, dù là thông thần thuật quá trình thật xảy ra ngoài ý liệu, cùng lắm thì hắn gây nên cái này đạo tinh thần phản phệ. Không cần lo lắng sẽ thương tổn đến Bách Lý Trúc. Như vậy, ta bắt đầu, Bách Lý Thanh Phong nói xong, thông thần thuật ngưng tụ, một đạo ẩn chứa hắn sở hữu có quan hệ tại kiếm thuật lĩnh ngộ, lý giải, đều rót vào Bách Lý Trúc trong đầu, tại trong óc nàng dần dần diễn dịch. Quá trình, gió êm sóng lặng, nhưng mà, loại này gió êm sóng lặng kéo dài một lát. Một cái đã từng mang cho Bách Lý Thanh Phong mãnh liệt tâm thần xung kích hình tượng nhìn thoáng qua, lại là để thông thần thuật biến số đột nhiên phát sinh. Màn này, chính là bất hủ thần đế đâm xuyên hư không, chém giết huyết thần một kiếm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.